Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, độ hào cảm tăng lên. 4. Càng cầu đặt mua, Long Nguyên, Tà Đế hệ thống khen thưởng Long Nguyên. Long Nguyên, ngụy tạo phẩm, hiệu quả không bằng chân chính Long Nguyên 1%, tác dụng phụ hoàn mỹ kế thừa, nguyên lai. Chỉ là một khỏa ngụy tạo phẩm. Cái này Long Nguyên ngụy sau khi ăn mặc dù cũng có thể phá cảnh, bất quá hiệu quả cùng Phượng Hoàng trái tim ngụy so với liền phải kém một chút. Phượng Hoàng trái tim ngụy không có tác dụng phụ a. Dương Tranh lay lay đầu, đem khen thưởng Vu Sơn Vân Tháp lấy ra. Cái này Vu Sơn Vân Tháp có thể có cái gì dùng? Trừ này tới ngủ còn có thể có cái gì dùng? Lập tức, Dương Tranh liền đem mềm mại vô lực Hàn Bích Thúy ôm được này Vu Sơn Vân Tháp trên. Lại bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn liền khảo nghiệm ra cái này Vu Sơn Vân Tháp hiệu quả. Tại cái này Vân Tháp trên tu luyện, vận chuyển chân khí tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 2 lần. Quả nhiên huyền diệu, sau đó... Nếu như đến sơn giã bên trong, liền có thể đem cái này Vu Sơn Vân Tháp lấy ra, cùng chư đẹp cùng nhau tu luyện. Hắc hắc, Tà Đế hệ thống khen thưởng đồ vật, quả nhiên đều là đồ tốt. Tu luyện tiếp tục, một lúc lâu sau, Hàn Bích Thúy chịu không được trinh phạt, đã ngủ thật say, ngày hôm đó đầu mới dâng lên tới không lâu. Dương Tranh tinh lực dồi dào, nguyên thần tìm tòi một phen, liền bắt đầu tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám, tầng thứ tư xanh biếc băng tuyết. Cái này tầng thứ tư, hắn dùng nửa nén nhang thời gian liền lĩnh ngộ. Cái này cũng không tính khoa trương, dù sao hắn nguyên thần đã là phá toái cảnh. Hồn Thiên Bảo Giám, tầng thứ tư cũng không có trong tưởng tượng khó luyện như vậy. Xanh biếc tinh chân khí. Dương Tranh tiện tay đánh ra một chiêu. Đây là tầng thứ tư xanh biếc băng tuyết chiêu thức một trong. Chỉ gặp một đạo băng hàn chân khí đánh ra, thoáng cái liền cầm đến trên đất tạp thảo đông lại. Cái này tầng thứ tư, quả nhiên là băng tuyết lực. Sương mù, gió hà, bùn đất, băng tuyết, tinh hà, hỗn độn, thương hải, tiên nắng ban mai, thương khung, vũ trụ. Hồn Thiên Bảo Giám, 10 tầng, tu luyện lực lượng bất đồng, tầng tầng tiến dần lên, đến mức vũ trụ ảo diệu. Cửa này thần cấp võ học, cường đại vô cùng, chiến thần đồ lục, câu thông thiên địa vĩ lực, nắm giữ cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể một người liều chết xung phong. Tại năng lực bay liên tục điểm này trên, chiến thần đồ lục so Hồn Thiên Bảo Giám càng mạnh mẽ. Cho nên đem Hồn Thiên Bảo Giám cùng chiến thần đồ lục kết hợp, cái trước là bó tay luân so chiêu thức, cái sau thì là liên tục vô tận lực lượng, như thế hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù không thể nhiều lần đánh ra huyền vũ trụ, nhiều lần đánh ra tương đương huyết thương khung khí sức lực khẳng định không thành vấn đề. Ta chiến thần đồ lục mới luyện đến thức thứ 12. Còn kém rất xa, cần phải cố gắng tu luyện. Còn có này Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần, độ thuần thục cũng mới 15 nhiều một điểm, còn cần càng thêm cố gắng mới được. Dương Tranh kiểm tra một phen bản thân võ học, mặc dù ở mảnh này đại lục bên trên đã có thể nói vô địch, bất quá khoảng cách chân chính vô địch còn kém một đoạn lớn khoảng cách. Này cực đông biển một bên khác, thần binh đại lục phía trên, không cần nói phá toái hư không cường giả, liền là thần cảnh cao thủ cũng cất tại thế gian. Thần cảnh, đây chính là có thể so với thượng cổ tiên ma cường đại tồn tại. Cho nên, còn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Đương nhiên, bởi vì Dương Tranh tu luyện mạnh nhất phụ trợ thần công, thiên địa âm dương. cho nên tăng lên nguyên thần cùng chân khí tu vi phương thức tốt nhất liền là cùng chư đẹp cùng nhau song tu, cộng đồng tìm hiểu thiên địa âm dương đại đạo. Nhìn đến, ta sau đó chí ít mỗi một tuần đều muốn cùng tà đế trong động thiên chư đẹp tới một lần âm dương đại tuần hoàn. Dương Tranh ngẩng đầu lên, không nhịn được cảm khái một tiếng. Cũng là tại võ lâm đại thế giới bên trong, nếu là tại này trên địa cầu, khẳng định không có có một người đàn ông có thể có được như thế hùng hồn tinh lực. Một tuần cùng hơn 10-20 cái mỹ nhân như vậy tu luyện. Tà đế động thiên, Dương Tranh cùng Tử Sam Long Vương tại Từ Hàng Tĩnh Trai đế đạp phong sườn đông phòng nhỏ. Tử Sam Long Vương đại ỷ ti, dung nhan tuyệt mỹ, cùng Sư Phi Huyên, Loan Loan, Cận Băng Vân chờ tuyệt mỹ bất đồng. Cái này đại ỷ ti là một cỗ tinh xảo đến cực điểm tuyệt mỹ. Đại ỷ ti là hán tộc cùng ba tư hỗn huyết, nhờ vào huyết mạch dung hợp, da thịt so bình thường hán tộc nữ tử càng thêm trắng tương đương tích. Tư thái cũng là thon dài yểu điệu, đặc biệt là này một đôi thon dài ngọc tương đương chân, khiến người nhìn liền không nhịn được muốn phủ trên một cái. Đương nhiên, Dương Tranh giờ phút này là dùng thuần túy thưởng thức ánh mắt đánh giá đại ỷ ti. Thưởng thức, thuần túy thưởng thức mà thôi, không mang bất kỳ một điểm thế nào tạp niệm. Tà đế, người vậy mà đem thiên hạ đệ nhất thánh địa cũng thu vào cái này quỷ dị không gian bên trong. Tốt đại thủ bút, đại ỷ ti lạnh nhạt vẻ mặt nói. Chỉ là thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Dương Tranh mỉm cười, tà đế, ngươi muốn quan ta đến lúc nào? Đại ỷ ti lại hỏi, đại ỷ ti, đừng kích động như vậy, mọi người đều là người quen, ngồi xuống hào hào nói chuyện một chút. Ngươi yên tâm, bản công tử không sẽ đối với ngươi làm ra mạnh chuyện gì. Bản công tử bất quá là muốn biết, tiểu chiêu ở nơi nào thôi. Đại ỷ ti, ngươi nói cho ta biết tiểu chiêu tại nơi nào, ta đưa ngươi một môn có thể dưỡng nhan đẹp cho phép nội công tâm pháp như thế nào. Đúng, vật này đưa cho ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một hạt thiên hương đậu khấu, đưa cho đại ỷ ti. Hừ, đại ỷ ti cự tuyệt Dương Tranh hảo ý. Vật này tên là thiên hương đậu khấu. Vĩnh bảo thanh xuân chưa nói tới, bất quá dưỡng nhan đẹp cho phép, kéo dài tuổi thọ, khiến nữ tử, đặc biệt là ngươi cái này giống như tiểu mỹ nhân, giữ vững 20 năm thanh xuân khẳng định không thành vấn đề. Dương Tranh mở ra lòng bàn tay, giới thiệu thiên hương đậu khấu công hiệu, đồng thời vừa dùng tà đế hệ thống dò xét lấy cùng đại ỷ ti độ hào cảm. Trước mắt độ hào cảm là 38, độ hảo cảm 50, chỉ có thể nói không thích cũng không đáng ghét, mà 38, này không hề nghi ngờ là chán ghét. Dương Tranh nghĩ tại đại ỷ ti trên thân kiểm tra một chút. Thiên hương đậu khấu thứ đồ tốt này, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu độ hảo cảm? Bất quá, đại ỷ ti cự tuyệt ngược lại là một vấn đề. Vật này đây, vì thế Dương Tranh lại móc ra một hạt đan dược. Viên thuốc này không giống bình thường, chính là dưỡng nhan đan. Trừ chú nhan công hiệu bên ngoài, có thể chân chính khiến nữ tử giữ vững 60 năm thanh xuân mỹ mạo. Cái này dưỡng nhan đan, nếu là phóng tới giang hồ đi lên, không biết nhiều thiếu nữ tử muốn vì viên thuốc này đoạt bể đầu. Hừ, đại ỷ ti y nguyên cười lạnh. Này đan tên là dưỡng nhan đan, nữ tử sau khi ăn, không chỉ có thể giảm bớt tuổi tác, còn có thể giữ vững 60 năm rõ ràng mỹ mạo. Ngươi nếu như uống, cũng liền là nói, có thể đưa ngươi mỹ mạo ngừng lại tại 20 tuổi nhiều một điểm 60 năm. Đại ỷ ti, này đan ngươi hoặc là, Dương Tranh cười nói, hừ, đại ỷ ti tiếp tục cười lạnh, không cần đúng không? Bản công tử cưỡng ép đút cho ngươi. Dương Tranh động, hướng về phía đại ỷ ti nhẹ nhàng một điểm. Đại ỷ ti liền không bị khống chế mở ra tiểu tương đương miệng. Dương Tranh cười hắc hắc, đem dưỡng nhan đan cùng thiên hương đậu khấu đều nhẹ nhàng bỏ vào đại ỷ ti tiểu tương đương trong miệng. Thần đan, vào miệng tan đi, rất nhanh liền có hiệu quả. Đại ỷ ti nguyên bản là phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bất quá thật sự cắt cảm nhận được thân thể biến hóa lúc. Nàng trong đôi mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Bản thân, vậy mà thật trẻ ra, biến trở về đẹp nhất cái kia tuổi trẻ. Ngươi vốn là cực đẹp, giờ phút này là càng đẹp. Nhìn xem đại ỷ ti này không làm phấn trang điểm trên mặt giờ phút này. Lưu chuyển lên này lộng lẫy, Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.